Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả, Thu Xương Lạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 546, chờ đợi lo lắng. Nhìn thấy Ngụy Tầm là như vậy thái độ, không riêng gì giữa không trung quần thần sợ ngây người, Giao Châu thành nội bách tính thì là trở nên vô cùng phẫn nộ. Cái gì gọi là lại chuyện không quá bình thường? Chẳng lẽ lão bách tính liền so những người này kém một bậc? Nếu như là dạng này, hiện tại Hạo Thiên Vương triều cùng lúc trước Thiên Đình khác nhau ở chỗ nào? Đáng hận nhất là cái này Ngụy Tầm đúng là một bộ đương nhiên kiêng ngạo kiều bộ dáng, thật có thể tức chết người. Tầm Nhi, một bên Ngụy Duyên vốn đang thần sắc tương đối bình tĩnh, thế nhưng là nghe được câu này về sau, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, muốn ngăn lại mình cháu trai. Những lời này tại phủ đệ mình thảo luận nói thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ là trường hợp nào? Coi như không có vấn đề cũng phải bị bắt lấy đầu đề câu chuyện, nhưng mà mới nói hai chữ lại là bị một bên triển chiêu trực tiếp dùng kiếm gác ở trên cổ. Không vì cái gì khác, Bao Trưởng mới vừa nói qua, Ngụy Duyên không được lại nhiễu loạn công đường, nếu không bên cạnh vị bên trên. Văn Hạo trao mày, Ngụy Tầm ngắn ngủi một câu đã nói rõ quá nhiều vấn đề. Tại thế gia này, công tử ca trong mắt, phàm nhân là cái gì? Chính là cực kỳ tầng dưới chót tồn tại, có thể tùy ý chà đạp, chém giết. Ngụy Tầm, bản quan liền hỏi ngươi, hồ sơ bên trên chính là sự tình, ngươi là nhận vẫn là không nhận? Chủ vị, Bao Trưởng vỗ kinh đường mộc, toàn bộ Giao Châu phủ đô có thể nghe được một tiếng vang thật lớn. Nhận, đương nhiên nhận. Ngụy Tầm cũng không có chú ý tới sắc mặt của những người khác, tiếp tục lợi đương nhiên, ký tên đồng ý. Bao Trưởng vung tay lên, một cái giấy trắng trang hồ sơ rơi vào Ngụy Tầm trước mặt. Đồng ý liền đồng ý, không phải liền là chút thế gian việc vặt, còn có thể làm gì ta? Ôm thái độ như vậy, Ngụy Tầm mười phần lưu loát ký tên đồng ý. Người tới, đem hồ sơ giao cho Ngụy Duyên cùng Ngụy Bình xem qua. Bao Trưởng phất tay, run rẩy mở ra hồ sơ. Ngụy Duyên mồ hôi lạnh trên trán giống như thác nước chảy xuống tới. Hắn biết mình Tôn Nhi có thể sẽ nghịch ngợm ngang bướng chút, nhưng là không nghĩ tới, nếu như nói Ngụy Duyên còn có thể chịu đựng được, Ngụy Bình đã sớm sụp đổ, làm một đời thứ hai. Hắn cũng làm không ít loại chuyện này. Hí Vân, hồ sơ núi những chuyện này, ngươi nhưng thừa nhận? Thu hồi Ngụy Tầm ký tên hồ sơ về sau, Bao Trưởng phất phất tay, Vương Triều Mã Hán lập tức đem Ngụy Tầm áp giải đi. Giờ phút này, lại nhìn Ngụy Duyên cùng Ngụy Bình sắc mặt, sớm đã là sắc mặt trắng bệch, trong mắt thậm chí còn nhiều một tia sợ hãi. Ánh sáng ấn xuống đi, không có làm tòa án thẩm vấn phán, chẳng lẽ là Bao Trưởng đang diễn trò cho tất cả phàm nhân nhìn? Bên này, đến phiên một cái khác công tử ca thời điểm, Hí Vân ánh mắt sáng rực. Ngày bình thường hắn cùng Ngụy Tầm cùng một ruột, làm sự tình đều không khác mấy, giá trị quan cùng tam quan cơ hồ là giống nhau như đúc, khẳng định là diễn trò. Ký nói không chừng còn có thể sớm một chút kết thúc, để ra ra đi đi vào một chút. Thế là ôm dạng này ý nghĩ, Hí Vân không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp ký tên đồng ý. Thậm chí trong mắt hắn, hồ sơ bên trên chút chuyện này cùng bình thường làm những sự tình kia so ra, chín châu mất sợi lông. Cứ như vậy, mấy cái đệ tam không chút do dự ký tên đồng ý, sau đó bị mang theo xuống dưới. Làm xong đây hết thảy, tràng diện đúng là quỷ dị có chút yên tĩnh, nhất là Ngụy Duyên, Hí Chí Tài, Chu Thái ba người sớm đã không có lúc trước bình tĩnh. Giờ phút này trừ vô tận thấp thỏm vẫn là thấp thỏm. Khởi bẩm bệ hạ, mấy vị này thế tử tội ác tày trời, ỷ vào mình thế tử thân phận làm sằng làm bậy, thần mời phán trảm lập quyết. Một lát, bao trưởng hơi chỉnh lý về sau, đứng người lên đối Văn Hạo khom người cúi đầu. Hết thảy từ bao khanh đến phán. Văn Hạo khẽ gật đầu, loại người này nếu là không giết, quả thực chính là có bội thiên lý. Vâng, bệ hạ anh minh, bệ hạ vạn tuế, giao châu phủ, thành nội bách tính nghe đến dạng này phán quyết, lập tức hô to. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy bao trưởng khiến người đem bọn hắn ấn xuống đi thời điểm còn có chút lo lắng, hiện tại treo lấy một trái tim rốt cục thả xuống tới. Cái gì? Trảm lập quyết, không phải là cho những người phàm tục kia nhìn xem sao? Vừa bị bắt giữ lấy ngoại vi Ngụy Tâm, ba người nháy mắt liền mộng bức. Các ngươi thả ta ra, đến cùng là cái gì, chuyện gì xảy ra? Những người phàm tục kia há có thể so với ta? Liền xem như giết cũng không thể dạng này. Ra ra, cứu ta. Thoáng qua công phu, ba người liền bị áp đến giao châu phủ thái thị khẩu. Ghi nhớ, Hạo Thiên Vương triều tất cả mọi người là từ phàm nhân một bước trưởng thành. Chỉ bất quá các ngươi sinh ở một người tốt mà thôi. Nhưng cái này cũng không hề là các ngươi có thể tùy ý chém giết phàm nhân lý do. Chấp hành tiên úy cũng là tính tình bên trong người. Tức giận đối Ngụy Tâm nói một câu về sau, trực tiếp vung ra quỷ đầu đao. Đao này là trải qua đặc thù xử lý. Mặc kệ ngươi tu vi cao bao nhiêu, một đao xuống dưới, tuyệt đối có thể để ngươi tiên anh không chỗ có thể trốn. Theo nhục thân cùng một chỗ hồn về thiên địa. A ta, rất nhanh, ba người liền bị chém giết tại Thái Thị Khẩu. Trời xanh có mắt, trời xanh có mắt, dân chúng ngửa mặt lên trời khóc giống. Bao nhiêu năm góp nhặt cảm xúc tại thời khắc này toàn bộ phóng thích ra ngoài. Người tới, đem đám người còn lại cùng nhau để lên đến. Ngoặc kép, bao trưởng lần nữa vung tay lên. Ngụy Duyên, hí chí tài toàn bộ bị áp đi lên. Lần này, hắn cũng không có cung cấp các loại hồ sơ, mà là trực tiếp tuyên án. Ngụy Duyên, người thân là Hạo Thiên Vương triều nhị phẩm tướng quân, dung túng trong phủ gia quyến tùy ý gây chuyện, đồng thời cố ý giả vờ như không biết, khiến bách tính gặp đại nạn, lấy mời gọt đi hết thảy chức vụ, lấy xuống tu vi, xung quân Đông Hải, vĩnh thế không được vào kinh, đặc biệt mời bệ hạ ân chuẩn. Ngụy Duyên là quan lớn, làm ra phán quyết về sau, bao trưởng lần nữa nhìn về phía Văn Hạo, chuẩn tấu. Văn Hạo nhìn một chút Ngụy Duyên, không có nửa điểm do dự. Mình dòng dõi làm ra chuyện như vậy, hắn một cái đại la kim tiên cấp bậc tồn tại, làm sao có thể không biết? Bệ hạ thần biết sai rồi, thần biết sai rồi. Rốt cục, Ngụy Duyên triệt để sụp đổ, bắt đầu cầu xin tha thứ. Không có tu vi, không có Hạo Thiên Vương triều chức vị, hắn Ngụy Duyên vẫn là cái gì? Chẳng là cái thá gì? Thậm chí ngay cả phổ thông bách tính cũng không bằng. Sớm biết như thế, làm gì lúc trước? Bách tính phản ứng ngươi nhưng từng nhìn đến. Từng có lúc, ngươi sao lại không phải một giới áo vải? Văn Hạo phất tay, ra hiệu bao trưởng tiếp tục. Bên này, ngay tại Văn Hạo bắt đầu thanh lý một chút nhẹ nhàng văn võ đại thần thời điểm. 33 trọng trời, Mộc Vương phủ. Tiếp khách trong đại sảnh, Mộc Tiên Vương cùng Vũ Tiên Vương khắp khuôn mặt đầy đều là lo lắng. Ngọc Giản đều đánh xuống thời gian rất lâu, cũng không gặp cái hồi phục. Giờ phút này thiên đế bên kia lại tại thúc giục, sẽ không là các nàng căn bản cũng không nguyện ý gặp chúng ta. Thậm chí ngay cả Ngọc Giản đều ném đi. Mộc Tiên Vương trong giọng nói nhiều một tia bất đắc dĩ. Bây giờ suy nghĩ một chút, Mộc Vương phủ đối Mộc Uyển Quân đích thật là có chút hung ác. Kim Tiên Vương thượng cửa thời điểm, Mộc Uyển Quân có thể nói là vì không cho Tiên Vương phủ khó xử mới chủ động phế đi tu vi. Ai nói không phải đâu? Bạch, bất quá ngay tại Vũ Tiên Vương muốn bổ sung chút gì thời điểm, một đạo Ngọc Giản bỗng nhiên bay vào đại điện,